Lục Yên, anh yêu em, chương 10-2, âm thanh mê người, 2, gocchuyenaudio.com, editor, yang3s.com/. Hôm nay anh mặc một bộ quần áo thể thao của Nike, khuôn mặt trông rất sáng sủa, anh từ từ đi đến gần cô, khẽ nói. Em có muốn anh mặc giúp không? Nike, hãng đồ thể thao, gồm có quần áo, giày dép. Đóng ngoặc đơn, Lục Yên nở một nụ cười, hạ mắt xuống, nhẹ nhàng nói. Không cần mặc đâu, Tạ Đạo Niên cúi đầu xuống hôn vào môi cô, Lục Yên đặt hai tay qua cổ anh, Tạ Đạo Niên đặt tay lên eo cô rồi kéo cô sát vào anh, hai người hôn nhau kịch liệt ở phòng khách. Ánh nắng chiếu vào khe hở giữa hai người, khiến không khí trong phòng càng nóng thêm, đôi môi của họ như hòa vào nhau, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, cuốn mút đến từng kẽ răng, một lúc lâu sau, khi hai đôi môi tách nhau ra thì có một sợi chỉ bạc được kéo ra. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt của đối phương. Cô kéo khóa áo khoác của anh xuống, sau đó cởi ra kéo anh vào phòng của mình. Cánh cửa phòng được đóng sầm lại, phòng khách được trả lại sự yên tĩnh. Căn phòng chỉ sáng lờ mờ, rèm cửa màu vàng nhạt hơi lay động. Máy xông tinh dầu thả ra từng đợt khí, cả căn phòng tràn ngập hương thơm. Trên giá sách không chỉ có sách mà còn có cả một số giấy chứng nhận của các cuộc thi, và còn có rất nhiều gấu bông được bày trên đó. Ngoài ra ở góc phòng cũng có rất nhiều gấu bông, tất cả đều là chiến lợi phẩm do cô chơi gắp thú mà có được. Tóc của Lục Yên vẫn còn ướt, lúc này thân dưới của cô đang trần truồng, hai chân đang quàng qua eo anh, các cúc áo trên áo sơ mi trắng của cô đã được mở tung ra, đang ngồi trên đùi của Tạ Đạo Niên, nhấp nhô lên xuống. Hai nụ hồng trên bầu ngực ẩn ẩn hiện hiện qua lớp áo sơ mi trắng, theo động tác của cô, vạt áo thỉnh thoảng bị kéo ra cùng với một đôi chân trắng nõn, nhìn rất quyến rũ. Anh đặt tay lên đùi của cô, cái mông căng tròn của cô từng đợt nhấp nhô lên xuống. Mềm mại, căng tròn, ấm áp, siết chặt, khiến anh say mê. Anh thì trần như nhộng, còn cô thì nửa kín nửa hở. Cô ấn người xuống, ghé vào tai anh, nói ăn no rồi lại sinh ra ham muốn. Ăn no rồi lại sinh ra ham muốn. Từ gốc là bao noan si hin yêu bằng bão noãn tư dâm dục Hán Việt thành ngữ Trung Quốc, có ý nghĩa là khi ăn no rồi sẽ sinh ra lòng ham muốn. Ham muốn ở đây là chỉ việc làm không tốt, ham muốn không tốt khiến người ta mê muội, buông thả, không thể thoát ra được. Đóng ngoặc đơn, anh nở nụ cười, xoay người lại ép cô nằm xuống, úp mặt vào giữa bộ ngực sữa của cô, nói rất đúng. Lớp vỏ bánh của sủi cào bị xé ra, nước canh chảy ra, khi nhai thịt tôm thì vừa mềm vừa ngọt. Lục Yên nằm ở trên giường, áo sơ mi trắng bị mở rộng ra, lộ ra bộ ngực đầy đặn trắng nõn, anh dùng tay nắm lấy nó, nhưng không nắm hết bằng một tay được, dịch ngọt ở giữa hai bắp đùi càng chảy ra nhiều hơn, vừa trơn vừa mềm, anh mút mạnh. Ưm tương đương, Tạ Đạo Niên dùng lưỡi chơi đùa quả anh đào nhỏ của cô, Lục Yên ngửa đầu lên, hơi thở dồn dập, các ngón tay nắm chặt vào mái tóc của anh ôm chặt lấy bắp đùi của cô, miệng mút ngày càng mạnh, dường như đang ăn một món ăn vô cùng ngon. Có ngọt không? Anh buông tha cho bộ ngực của cô, cười nói, rất ngọt. Anh đè hai chân cô lại, dùng lực đâm ngày càng mạnh, Lục Yên vì động tác đâm mạnh của anh mà người bị đẩy đến mép giường, bàn tay nắm chặt lấy ga giường, một tia nắng chiếu vào bộ ngực đang nảy lên không ngừng của cô, nhìn rất vui mắt. Căn phòng bắt đầu có tiếng nước nhóp nhép vang lên, dường như đang. gocchuyenaudio.com, khuấy cái gì đó, âm thanh khiến người nghe vô cùng xấu hổ. Cô hét lên, trường canh tương đương, thật là tuyệt vời, dùng lực mạnh hơn chút nữa. Thấy cô vươn đầu lưỡi ra, Tạ Đạo Niên cùi người xuống ngậm cái lưỡi thơm tho đó vào miệng mình, bên dưới vẫn tiếp tục ra vào không ngừng, cơ thể hai người như quyện vào nhau, nhấp nhô lên xuống, tay anh liên tục vuốt ve khắp cơ thể của cô. Tạ Đạo Niên chống hai tay xuống giường, sau đó cầm hai chân cô vòng qua eo anh, tiểu tao hóa kẹp chặt. Tao hóa, được sử dụng để miêu tả phụ nữ có ý nghĩ tương đối phóng đãng, dâm đãng, quyến rũ, thông qua cơ thể để trêu chọc người khác giới, có ham muốn tình dục tương đối mạnh, cũng được coi là lời đùa giỡn thân mật giữa hai người yêu nhau. Yang, ai biết từ nào thuần Việt thay cho từ tao hóa này thì bình luận bên dưới ngay để ta thay nhà A còng. Hai chân Lục Yên lập tức kẹp chặt eo của anh lại, để mặc anh đâm vào rồi lại rút ra, nơi đó vừa ấm áp vừa ướt át, rất thuận tiện cho việc ra ra vào vào. À tương đương sao em lại có thể ấm áp như này? Đúng là dâm đãng, nói xong liền bóp mạnh vào một bên ngực của cô. Dâm đãng, từ gốc là lang bằng lãng, Hán Việt có nhiều ý nghĩa. Một dâm đãng, hai phòng tình vạn trùng, dịu dàng động lòng người, ba lẳng lơ quyến rũ, phóng đãng ở phương diện tình dục khá là cởi mở buông thả. Đóng ngoặc đơn, cô nhích người lên hôn anh, cho anh hết đó, em là của anh mà. Tạ Đạo Niên dùng tay ghì mặt cô xuống, xoay qua một bên, đưa đầu lưỡi vào chơi đùa trong lỗ tai của cô, Lục Yên thét lên một tiếng chói tai, huyệt non càng thêm ướt át, Trường Canh, đừng liếm chỗ đó, em sắp phát điên lên rồi. Anh không nghe theo lời của cô, ghìm chặt hai tay của cô lại, gậy TST vẫn tiếp tục đâm mạnh vào rồi lại rút ra, hai cánh hoa bên dưới của cô liên tục mở ra rồi lại khép lại, chật vật ngậm lấy gậy TST của anh, Lục Yên mở hai bắp đùi ra, nhìn thấy nơi đó đang bị động tác ra vào của anh hành hạ vô cùng mạnh bạo, cô run rẩy hét lên, sắp hỏng rồi, huyệt nhỏ sắp hỏng rồi. Anh thở mạnh ồ ồ, ôm cô lên, sao có thể hỏng được chứ? Đều đã làm nhiều lần như vậy rồi, nó vừa sâu vừa ẩm ướt, lại co giãn tốt, không hỏng được đâu. Bộ ngực của cô áp lên lồng ngực của anh, Lục Yên nhìn thấy đôi mắt của anh sáng rực lên, liên tục thở dốc bằng miệng, nhìn vừa đáng yêu vừa thương, xót không nhịn được liền đặt một nụ hôn lên bầu mắt của anh. Giọng nói của cô run rẩy, anh khơi dậy bản năng làm mẹ của em đó. Bản năng làm mẹ, từ gốc là MU sinh ra pha bằng, Hán Việt nhân mẫu đại phát, đây là một câu nói của người Trung Quốc, khi một cô gái nói với chàng trai câu này thì có nghĩa là. Khi cô ấy nhìn thấy chàng trai đó liền muốn đặc biệt chăm sóc chàng trai đó. Đóng ngoặc đơn, anh nở nụ cười, vậy người con trai này có làm em thích không? Anh mà cũng nói ra được những lời như này, huyệt non của Lục Yên không nhịn được liền siết chặt lại, anh hít vào một hơi thật sâu, thật muốn chết mà. Lục Yên ngồi dậy, nhếch mông lên, dùng tay đánh lên đó hai cái, dịch ngọt vẫn đang chảy ra ở nơi đó, cô nói, nào, mau đến đây. Dâm đãng, mau đến nào, cây gậy TST của Tạ Đạo Niên cương cứng đến mức khiến anh đau nhói, anh cúi người xuống cắn vào cái mông căng tròn của cô, Lục Yên dùng mình một cái, sau đó bật cười nằm úp xuống giường, anh nằm đè lên người cô thuận lợi đưa vật nam tính vào, Lục Yên rên lên một tiếng, hai tay bị anh vắt chéo kéo về phía sau, mạnh mẽ ra vào. Trường Canh, chậm lại, gocchuyenaudio.com, đi, vậy em có thích như này không? Thích, rất thích, sự dâm đãng của cô khiến cả người Tạ Đạo Niên muốn bùng cháy, anh bóp mạnh vào mông của cô, cái mông liên tục nhích lên phối hợp với động tác của anh, cả người Lục Yên đều đổ mồ hôi, mái tóc chẳng khác gì lúc chưa gội, cô khóc nức nở, sự sảng khoái sắp bao trùm lên người cô, vách tường bên trong siết chặt lại, cô nghe thấy anh kêu rên lên một tiếng thỏa mãn, gậy TST co giật run rẩy mấy cái, cô cảm nhận được một dòng chất lỏng cực nóng, từ từ rót vào huyệt non. Hai tay của Tạ Đạo Niên chống về phía trước, cô bị anh nhốt vào trong lồng ngực, mồ hôi trên cơ thể hai người hòa quyện vào nhau. Hai người nằm xuống giường, trao nhau ánh nhìn đắm đuối, anh kéo cô lại gần, tặng cho cô một nụ hôn sâu. Cô gái ngốc, Yang, tặng cả nhà vì đã ủng hộ ta rất nhiệt tình, dù chưa đạt chỉ tiêu. Nhớ bình chọn cộng bình luận để ta có động lực nhá. Cách chương.